hai trưởng lão, bốn trưởng lão cũng không có dừng lại. Thân thể trên không trung một chuyển ngoặt, sẽ tiếp tục hướng Long Thích Nhai vọt tới. Chỉ bất quá, lần này bọn họ nhưng thay đổi chiến lược. Trong tay huyết mâu trên không trung mang ra đầy trời quang thải, hướng Long Thích Nhai bao trùm đi. Long Thích Nhai hận thiên vô bả sáo trang đối với lực lượng tăng phúc quá mạnh mẽ, thuần túy liều mạng lời mà nói. Long Thích Nhai hoàn toàn có thể bằng vào trên lực lượng ưu thế để đền bù hắn đồng thời đối chiến hai gã cường giả chinh lịch. Vì vậy, kinh nghiệm chiến đấu mấy vị phong phú hai trưởng lão cùng bốn trưởng lão cơ hồ là trước tiên tự lựa chọn theo kỳ xảo phát động công kích. Sáu thải quang ngất vây quanh Long Thích Nhai thân thể toàn chuyển. Sắc mặt của hắn hiện tại lộ ra vẻ rất ngưng trọng. Đối mặt hai trưởng lão cùng bốn trưởng lão toàn lực công kích, hắn đột nhiên làm ra một mọi người toan tính không ngờ được lựa chọn. Xoay người, xung phong. Hắn thế nhưng bỏ qua hai trưởng lão tiến công cái phương hướng này. Trong tay tám góc hoa mai phát sáng chùy bạc vung, chạy thẳng tới bốn trưởng lão nghênh khứ. Cùng lúc đó, trên người hắn sáu thải quang mũi nhọn trong nháy mắt dữ dội trướng, phô thiên cách địa tuôn ra ra. Trong không khí các loại thuộc tính năng lượng nguyên tố nhất thời cũng tùy theo cuồng dữ dội. Tướng bốn trưởng lão thả ra máu sắc quang mang toàn bộ che giấu, được ăn cả ngã về không. Ở chỉ bất quá tiến hành một lần sau khi giao thủ, vị này lục tuyệt đế quân dĩ nhiên cũng làm lựa chọn được ăn cả ngã về không như vậy phương thức chiến đấu. Làm sao có thể? Huyết hồng ngục đại trưởng lão trong mắt lộ ra ra không dám tin thần sắc, hét lớn một tiếng, lão tứ, cẩn thận. Long Thích Nhai tu vi quả thật cường đại. Khi hắn được ăn cả ngã về không dưới tình huống, bốn trưởng lão muốn ngăn cản nhất định cực kỳ khó khăn. Nhưng là lựa chọn được ăn cả ngã về không cũng là ý nghĩa bỏ qua phòng ngự. Mà bên kia còn có so sánh với bốn trưởng lão mạnh hơn hai trưởng lão ở phát động công kích. Cơ hội như vậy, hai trưởng lão là căn bản không thể nào buông tha cho a. Nói cách khác, cuối cùng kết quả rất có thể là Long Thích Nhai không tất sát rồi bốn trưởng lão. Nhưng chính hắn nhưng nhất định sẽ ở hai trưởng lão trong công kích chết đi. Gần như vậy cho Bạch Si phương thức chiến đấu người nào sẽ chọn. Nhưng Long Thích Nhai nhưng tự làm như vậy. Cũng chính bởi vì không nghĩ tới Long Thích Nhai cách làm như thế mới còn có đột nhiên tính. Bốn trưởng lão đột nhiên cảm nhận được kinh khủng kia áp lực, nhất thời có chút luống cuống. Phải biết rằng Long Thích Nhai tu vi nhưng là so với hắn cao không chỉ một chút. Hơn nữa, ở nơi này được ăn cả ngã về không dưới tình huống, Long Thích Nhai sở bộc phát ra thực lực cho dù là thiên thần cấp cường giả cũng muốn cẩn thận đối đãi. Cơ hồ là không chút lựa chọn, tứ trưởng lão liền buông tha rồi tiến công. Trong tay huyết mâu thu về, toàn bộ thiên lực không có chút nào giữ lại buông thả ra. Toàn diện phòng ngự, hắn hiện tại muốn chính là khiêng quá Long Thích Nhai này một luân phiên công kích. Chỉ cần còn sống, chính là thắng lợi. Bên kia hai trưởng lão cũng không còn nhàn dối. Huynh đệ của mình mặt gặp như thế nguy cấp, thực lực của hắn cũng là toàn diện bộc phát ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng lục tuyệt đế quân phóng đi. Hành động của hắn càng nhanh, tứ trưởng lão thừa nhận công kích thời gian cũng là càng ngắn. Nhưng là sẽ thấy sau một khắc, hai trưởng lão nhưng thấy được một tờ cười hì hì trước mặt bàn. Một đạo thân ảnh lặng lẽ ra hiện tại rồi. Hắn cùng với Long Thích Nhai trong lúc miệng chính là từ chiến đấu bắt đầu sau này vẫn cũng trốn ở một bên không có tham dự trong đó. Chu Duy Thanh, đối mặt Chu Duy Thanh, hai trưởng lão cũng không có quá nhiều phản ứng. Khi hắn xem ra Chu Duy Thanh ngăn trở mình tựu là muốn chết, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản được mình trong nháy mắt mà thôi. Mà đây căn bản không đủ để ngăn cản mình đối với Lục Tuyệt Đế Quân tiến công. Chu Duy Thanh trong tay song tử đại lực thần truy ở trước ngực một dập đầu. Hạ trong nháy mắt, một đạo cử đại hắc sắc thân ảnh rõ ràng ra hiện ở trước mặt hắn. Dẫn đầu chặn lại hai trưởng lão công kích, chính là Luyện Ngục Thiên Sứ. Luyện Ngục Thiên Sứ bị Chu Duy Thanh triệu hoán đi ra sau, căn bản không có tốt nửa phần dừng lại. Làm hai trưởng lão trong tay huyết mâu đâm vào thân thể của hắn thể, trực tiếp tự lựa chọn tự bảo. Ồn ào trong tiếng nổ, hai trưởng lão thân thể khó tránh khỏi trên không trung ra hiện chỉ chốc lát dừng lại. Mà cũng vừa lúc đó, một đôi khổng lồ cánh từ Chu Duy Thanh sau lưng chán phóng ra. Cả người hắn thân thể trên không trung nửa chuyển, song tử đại lực thần truy chạy thẳng tới hai trưởng lão vào đầu ném tới. Một tiếng ầm vang nổ, giữa không trung phảng phất vang lên một tiếng kinh lôi một loại. Chu Duy Thanh thân thể cũng bay ra, trên không trung liên tiếp không biết đảo lộn bao nhiêu vệt mới miễn cưỡng ổn định lại. Mà bên kia hai trưởng lão cũng không hơn gì. Chu Duy Thanh này một búa cứng rắn đưa từ trên bầu trời đập xuống, muốn viện binh cứu tứ trưởng lão đã trở nên hoàn toàn không thể nào. Lúc trước tất cả che giấu, toàn bộ cũng là vì trước mắt giờ khắc này. Đây cũng là Chu Duy Thanh tu vi thành công sau, lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa cùng một tên thiên đế cấp cường giả mặc toàn bộ sáo ngưng hình trang bị liều mạng. Ở trên chỉnh thể thực lực, có lẽ Chu Duy Thanh còn hơi có chênh lệch. Nhưng là hắn mạnh mẽ thân thể cùng với lực phòng ngự khiến cho hắn căn bản không có bị thương. Phải biết rằng hai trưởng lão mới vừa rồi một kích kia cũng là toàn lực ứng phó. Tuy nói được Luyện Ngục Thiên Sứ nhất định ảnh hưởng, nhưng uy lực kia coi như là đổi thiên đế cấp sơ giai đối thủ cũng rất khó khăn đón lấy a. Ở Chu Duy Thanh ngăn cản hai trưởng lão đồng thời, bên kia va chạm cũng đã xuất hiện. Phốc, đầy trời máu yên tĩnh bộc phát ra. Tứ trưởng lão thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành phấn vụn, tan biến tại trong thiên không thành. Hình ảnh cất đi đến trước trong nháy mắt. Đang ở tứ trưởng lão toàn lực ứng phó chuẩn bị ngăn cản Lục Tuyệt Đế Quân thời điểm tiến công, một đạo màu đỏ tím thân ảnh đột nhiên lặng yên không một tiếng động ra hiện tại rồi sau lưng của hắn. Bởi vì Long Thích Nhai mang cho áp lực của hắn thật sự quá lớn, hắn thế nhưng không có nhận thấy được. Tử hồng sắc quang mang hóa thành kinh thiên cầu vồng rơi vào bốn trên người trưởng lão. Làm Long Thích Nhai công kích ở sau một khắc phủ xuống thời giờ, bốn trên người trưởng lão đã không có nữa nửa khối che tu bố. Nếu như là toàn lực phòng ngự, có lẽ Long Thích Nhai được ăn cả ngã về không vẫn không thể đánh chết như vậy một vị thiên đế cấp cao cấp cường giả. Nhưng là không có ngưng hình trang bị cùng thác ấm kỹ năng, hắn còn tại sao phải để ngăn cản đây? Kia tím hồng sắc thân ảnh, nhưng không phải là Long Ma Hoa nữ sao? Dĩ nhiên, nó không phải là Chu Duy Thanh mới vừa triệu hoán đi ra, mà là đang trận này đánh cuộc đấu lúc trước cũng đã gọi về. núp nơi khác. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, đang ở Chu Duy Thanh ngăn cản hai trưởng lão đồng thời, bằng vào không gian chuyện tống thạch nữa gọi về đến trên chiến trường. Long Thích Nhai sở dĩ sử dụng gần như cho tự sát phương thức chiến đấu, nhưng không phải là đây đối với thầy trò kế hoạch tốt sao? Hết thầy tất cả đều ở Chu Duy Thanh nằm trong kế hoạch của một gã thiên đế cấp cao cấp cường giả. Cứ như vậy bị đánh chết, song phương ở giữa thực lực sai biệt cơ hồ là bị trong nháy mắt gần hơn. Long ma hoa nữ cũng không lúc đó biến mất. Thân thể ầm ầm bạo tạc đồng thời, hóa thành vô số đạo màu đỏ tím quang mang hướng huyết hồng ngục các cường giả đổ xuống mà ra. Này nhưng tất cả đều là mang vào long ma cấm hiệu quả quang mang. Chỉ cần có một đạo rơi vào thân thượng, tự làm mất đi ngưng hình cùng thác ấm năng lực. Lục Tuyệt Đế Quân ở nổ nát tứ trưởng lão sau, toàn thân cao thấp cũng là bộc phát ra chói mắt sáu thải quang ngất. Từng đạo quang tiến điện xả ra, hỗn loạn ở long ma cấm công kích trong lúc hướng những thứ kia huyết hồng ngục các cường giả chiếu nghiêng xuống. Cái gì là âm hiểm? Chu Duy Thanh dùng hành động của mình nói cho mọi người. Dĩ nhiên, hắn âm hiểm mới chích là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hai trưởng lão thân thể bị oanh phi phương hướng chính là tà đế Vu Vân Nguyệt cùng với sáu tên thiên tà giáo thiên vương vị trí. Làm hai trưởng lão bị nện rơi đích trong nháy mắt đó, tà đế tà ma biến cũng đã buông thả hoàn thành. Toàn bộ sáu thần sư cấp ngưng hình trang bị, một thanh thiên tà đao hóa thành công kích mạnh nhất phóng lên cao, trực tiếp tịch quyền hướng hai trưởng lão thân thể. Cái gì tranh tài? Cái gì đánh cuộc? Tất cả nịnh hót, đầu hàng ý hướng cũng là âm mưu một phần. Đối mặt nhiều như vậy huyết hồng ngục cường giả, muốn là đối thủ một loạt mà lên lời mà nói, Chu Duy Thanh bọn họ có thể làm đúng là nghĩ biện pháp chạy trối chết. Nhưng nếu như có thể giết chết trong đó mấy, kết quả kia có thể bị hoàn toàn bất đồng rồi. Ba hợp một chương tiết, lưỡng chương là hôm nay giữ gốc cập nhật, chương một là ngày hôm qua 600 phiếu thêm hơn. Cảm ơn mọi người, ít nhất các ngươi để cho ta thấy được 600 phiếu trở lên. Hôm nay còn có cuối cùng 12 giờ gấp đôi. Có lẽ là hy vọng xa vời đi. Không muốn nói thêm cái gì. Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ sao? Ha ha! Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngày ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 270 sáng tạo vơ sơ hủy diệt thượng. Côn vê tơ a mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đừng xem huyết hồng ngục nhất phương có bốn gã thiên đế cấp cường giả, Chu Duy Thanh bọn họ bên này chỉ có hai vị. Nhưng ngàn vạn không nên quên, chỉ sợ kia bốn gã huyết hồng ngục thiên đế cũng có hủy diệt thuộc tính. Nhưng Long Thích Nhai cho tà đế Vu Vân Nguyệt tất cả đều là thiên đế cấp đỉnh cấp bậc cường giả đại tồn tại. Một chọi hai cố nhiên không được. Nhưng nếu như là một chọi một lời mà nói, hắc hắc, hai trưởng lão bị Chu Duy Thanh một ít truy đập toàn thân cũng là một trận tê dại. Quan trọng lơ a quy quy nơ hơ a tị. Chu Duy Thanh tinh hà thánh lực phá vỡ rồi hắn hộ thể thiên lực, tướng tuyệt đối chậm chạp nhập vào rồi thân thể của hắn. Thiên đế cấp cường giả rất đúng quyết, chỉ sợ chẳng qua là nhỏ bé nhất một tia chinh lịch cũng có thể quyết định thắng bại. Hai trưởng lão lúc này lại càng đưa lưng về phía tà đế phương hướng. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới Vu Vân Nguyệt thế nhưng sẽ như thế bất cố thân phân từ phía sau lưng đánh lén. Mà trên thực tế, Vu Vân Nguyệt hiện tại kia còn chú ý được thân phận gì không thân phận. Thiên tà giáo chính là hủy ở những thứ này huyết hồng ngục các cường giả trong tay a. Nếu như không phải như vậy, hắn cùng với Chu Duy Thanh ở giữa đàm phán như thế nào lại bị động như thế? Hết thầy cũng muốn lấy Chu Duy Thanh làm chủ. Hắn đã sớm hận thấu huyết hồng ngục những người này, chỉ cần có thể báo thù, mặt mũi toán cá thí a. Thiên tà đao cuốn tất cả lên đồng thời. Tà đế Vu Vân Nguyệt sau lưng. Một đoàn sương mù loại quang thải bộc phát ra. Kia sương mù tựa hồ là tùy vô số tơ mỏng tạo thành. Trình ra nhàn nhạt màu xám cho. Này là sinh mệnh thuộc tính sở có chứa bổn mạng thực vật. Vu Vân Nguyệt bổn mạng thực vật tên là Tuyệt Vọng Phù Dung. Là ở trong thiên nhiên rộng lớn chân thật tồn tại một loại thực vật. Nó bản thân không có độc tính. Nhưng một khi được đụng chạm, sẽ bộc phát ra mãnh liệt tà độc. Tà ác thuộc tính độc tố. Tựa như Chu Duy Thanh kia ám ma tà thần lôi ba loại năng lượng kịch độc giống nhau. Cực kỳ ác độc. Chu Duy Thanh lúc trước tựu đã nói với Vu Vân Nguyệt sẽ cho hắn xây dựng một kích toàn lực cơ hội. Cho nên Vu Vân Nguyệt cũng sớm đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Tà ma biến. Truyền kỳ sáo trang. Tuyệt vọng phù dung. Hắn tất cả năng lực cơ hồ hoàn toàn ngưng tụ ở trên một kích này. Huyết hồng ngục hai trưởng lão tự nhiên cảm thấy từ phía dưới truyền đến khổng lồ uy hiếp. Nhưng là chúng tuyệt đối chậm chạp, hắn ở tốc độ phản ứng thượng sẽ phải chậm hơn rồi. Miễn cưỡng quay lại thân hình trong tay trường mâu hạ chỉ thúc giục toàn thân thiên lực. Oanh! Thiên tà đao cùng hai trưởng lão huyết mâu chuẩn bị địa đụng vào nhau. Từ song phương tu vi đến xem. Vốn là Vu Vân Nguyệt chiếm cứ lấy nhất định thượng phong. Huống chi hai trưởng lão hiện tại căn bản ngay cả tám phần thực lực cũng phát huy không ra. Chói tai nổ đùng trong tiếng thiên địa hơi bị rung động, hai trưởng lão một ngụm máu tươi tựu phun ra ngoài. Hắn hộ thể thiên lực lúc trước đã bị Chu Duy Thanh đánh tan. Tuyệt vọng phù dung ngay một khắc này cuộn tất cả lên. Tướng hai trưởng lão thân thể bao phủ ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai trưởng lão gần như bệnh tâm thần, tiếng gọi âm ỉ tràn đầy không cam lòng cùng tức giận. Các ngươi thế nhưng đánh lén. Theo lão phu cùng đi chết đi. Đối mặt Vu Vân Nguyệt đánh lén, hắn biết rõ mình đã không có cơ hội chạy trốn rồi. Ở đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đuổi trước khi đến, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy, hai trưởng lão không chút lựa chọn đốt mình thiên đế cấp thiên đan. Trong nháy mắt ở thân thể của hắn chung quanh tựu tạo thành một mảnh tựa như hắc động loại khu lãnh thổ. Một khi một gã thiên đế cấp cường giả tự bảo thành công, như vậy coi như là nơi xa thiên cung thành cũng chắc chắn bị liên lụy. Tới lúc đó hậu chết có thể bị không chỉ là những người trước mắt này rồi. Vu Vân Nguyệt cơ hồ là không chút lựa chọn, thân hình chợt lóe. Thoát khỏi chiến trường. Thiên đế cấp cường giả tự bảo uy lực cơ hồ tương đương với hắn công kích mạnh nhất gấp 3. Vu Vân Nguyệt cũng không muốn chết. Hơn nữa thiên đan một khi đốt lại không thể nghịch chuyển, nhất định tự bảo thành công. Dù sao này hai trưởng lão cũng muốn chết. Hắn làm sao sẽ để cho hắn lôi kéo mình làm đệm lưng đây này. Nhưng là cũng vừa lúc đó, Một thanh cự chùy rõ ràng ra hiện tại hai trưởng lão sau lưng. Vặn vẹo quang mang trong nháy mắt đã cái kia sắp tiến vào tự bảo thân thể bao phủ ở bên trong. Tiểu tử này điên rồi. Vu Vân Nguyệt thấy rõ ràng. Ra hiện tại hai trưởng lão thân sau. Nhưng không phải là Chu Duy Thanh sao? Cho dù hắn nữa ưu tú, đây chính là một gã thiên đế cấp cường giả tự bảo a. Hắn đây là đang muốn chết sao? Nhưng là sau một khắc, Vu Vân Nguyệt cũng có chút ngốc trệ. Bởi vì hai trưởng lão tự bảo lại tự như vậy đình chỉ. Ở Chu Duy Thanh cùng hai trưởng lão thân thể chung quanh không gian kịch liệt vặn vẹo một chút sau, hết thảy cũng quay về bình tĩnh. Thời gian nghịch lưu. Đối với cái này được gọi là yếu kỹ năng. Chu Duy Thanh có thuộc về mình ứng dụng phương thức. Khi hắn có tinh hạt thánh đan sau, mới xem như chân chính bắt đầu nắm trong tay cái này kỹ năng. Thời gian nghịch lưu đã không còn là nhất định phải hút lấy đại lượng năng lượng sau trực tiếp xoay ngược lại một canh giờ. Thời gian nghịch lưu thời gian cùng phạm vi. Ở tinh hà thánh lực ủng hộ hạ hoàn toàn có thể tùy Chu Duy Thanh tiến hành khống chế. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là trước phá vỡ thời gian nghịch lưu tạc dùng đối tượng trên người phòng ngự mới có thể tạo được tạc dùng. Hai trưởng lão cũng muốn tự bảo rồi trên người còn có cái gì phòng ngự. Quả nhiên bị Chu Duy Thanh nhất cử xây công. Chu Duy Thanh ở tướng hai trưởng lão oanh phi sau, tự đoán được kế tiếp có thể có phát sinh tình huống. Cho nên hắn cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thời gian nghịch lưu. Sau đó lại lấy không gian bình di chạy tới. Khi hắn đi tới hai trưởng lão sau lưng thời điểm, không gian bình di được kia tự bảo sinh ra hắc động ảnh hưởng. Suýt nữa xuất hiện thành kiến, để cho Chu Duy Thanh ra khỏi một đầu mồ hôi lạnh. May là hắn hay là thành công. Song tử đại lực thần truy tác dụng cũng không chỉ là mang vào kỹ năng đơn giản như vậy á. Như vậy trầm trọng một búa, cơ hồ là trong nháy mắt tự làm vỡ nát hai trưởng lão sau lưng phần lớn xương cốt. Hắn muốn nữa tự bảo cũng đã làm không được rồi. Chu Duy Thanh chấu ngực tinh hạt thánh đan quang vân đã xuất hiện. Hai trưởng lão ở người bị thương nặng dưới tình huống còn làm sao có thể cùng Chu Duy Thanh chống đo được đây. Song chùy thu hồi. Chu Duy Thanh bằng vào hận địa vô hoàn sáo trang mơ dương cử linh trưởng móng nhọn chuẩn bị bắt bỏ vào rồi hai trưởng lão lưng. Tà ma thôn phải toàn lực phát động. Cùng lúc đó, thiên không cũng bởi vì hắn sợ buông thả tinh hạt thánh đan năng lượng mà tối xuống. Nhìn qua, Chu Duy Thanh giải quyết một gã thiên đế cấp cường giả rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế, này tương đương với là hắn cùng tà đế Vu Vân Nguyệt liên thủ chiến thắng hai trưởng lão. Hơn nữa còn là có chứa mãnh liệt đột nhiên tính cùng âm mưu chiến thắng. Có lòng coi là vô tâm dưới, hai trưởng lão bi kịch. Hắn sở dĩ rơi vào như thế đất đai, cùng Chu Duy Thanh lúc trước kia một loạt mê cảm tính hành động là phân không ra. Như vậy cũng được. Vu Vân Nguyệt giật mình mở to hai mắt nhìn. Bất quá, vào lúc này hắn cũng bất chấp đi suy tư Chu Duy Thanh năng lực. Bên kia Lục Tuyệt Đế Quân đã mau không trụ được rồi. Nếu như dùng một câu hình dung bên kia chiến trường, như vậy trời sập đất sụt bốn chữ thích hợp nhất. Long ma hoa nữ tự bảo kiểu buông thả long ma cấm. Tự nhiên không thể nào tất cả đều đưa đến tạc dùng. Huyết hồng ngục đại trưởng lão cùng tam trưởng lão phản ứng mặc dù chậm một nhịp. Nhưng vẫn ngày khởi động tảng lớn năng lượng không gian. ngăn cản được rồi phần lớn long ma cấm uy lực. Chỉ cần số ít 7, 8 tên 8, 9 châu tu vi huyết hồng ngục thiên tông cấp cường giả bị long ma cấm trúng mục tiêu. Làm tứ trưởng lão bị long thích nhai oanh thành giới phấn thời điểm, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bên này cũng là thất kinh. Thiên đế cấp cường giả cũng là người. Đột nhiên xuất hiện biến hóa đối với bọn họ trong lòng thượng đả kích giống như trước cũng là khổng lồ. Huyết hồng ngục này bốn vị trưởng lão thuộc nhỏ cùng nhau cuộc sống. Tình cảm cực kỳ thâm hậu. Bởi vì tranh tài đánh của quan hệ. Cùng với nghĩ đến có thể làm cho long thích nhai đám người toàn bộ đầu hàng. Bọn họ mới ở long thích nhai phát động được ăn cả ngã về không công kích thời điểm không có nhúng tay. Khi bọn hắn xem ra. Cho dù tứ trưởng lão không như long thích nhai thực lực mạnh. Nhưng tất cả mọi người là thiên đế. Long thích nhai muốn một kích đánh chết tứ trưởng lão cũng là không thể nào. Long ma hoa nữ xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Cho đến long ma hoa nữ chết đi. Bọn họ cũng không biết rõ ràng kia đến tột cùng là một con thiên thú vẫn có thể lượng thể. Tứ trưởng lão bị đánh gục. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là cấp giận công tâm. Kia còn lo lắng đánh cuộc. Đồng thời vọt lên sẽ phải đối với long thích nhai phát động công kích. Nhưng vừa lúc đó, long ma hoa nữ tự bảo rồi. Lấy đại trưởng lão cùng tam trưởng lão tu vi. Cho dù bị kia long ma cấm tia sáng bắn ở trên người cũng sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Nhưng là bọn họ lại không thể không để ý kịp phía sau bọn thuộc hạ. Long ma hoa nữ chính là thiên đế cấp đỉnh thiên thú. Nó tự bảo sở buông thả long ma cấm. Coi như là thiên vương cấp cường giả ngăn cản đứng lên cũng hết sức khó khăn. Nếu như bọn họ tùy ý những thứ này tia sáng bắn xuyên qua. Có thể nói. Bọn họ mang đến thuộc hạ tựu đều muốn tiêu mất phần lớn chiến lực. Mà vốn là ở trên thực lực ưu thế tuyệt đối đã bởi vì tứ trưởng lão chết đi mà hạ thấp rất nhiều. Bọn họ mặc dù kinh sợ nảy ra. Nhưng cũng không khỏi không bỗng nhiên kịp thuộc hạ. Chỉ có thể ở buông thả ngưng hình trang bị đồng thời trước tiến hành phòng ngự. Lúc này mới cho lục tuyệt đế quân phát động công kích cơ hội. Thiên không đã hoàn toàn biến thành 6 màu. Nước, hỏa, đất, gió, quang minh, hắc ám. 6 loại thuộc tính năng lượng nguyên tố toàn bộ ở long thích nhai điều động dưới bộc phát. Lục tuyệt đế quân kể từ khi thu Chu Duy Thanh làm đồ đệ sau. Này là lần đầu tiên thể hiện ra hắn toàn bộ chiến lực. Từng đạo 6 thải quang tiến mặc dù cũng chỉ là hắn tự hành mẫu ngưng tụ mà thành. Nhưng nếu như nhìn kỹ là có thể thấy. Mỗi một đạo quang tiến phía sau. Cũng mang vào một cái nho nhỏ hư ảnh. Cùng long thích nhai giống nhau như đúc hư ảnh. Có thể nghĩ những thứ này quang tiến uy lực có kinh khủng bực nào. Vạn tiến tịch diệt đồ thần quyết. Lục tuyệt đế quân long thích nhai cường đại nhất một trong những tuyệt chiêu. Một kích kia không chỉ là ngưng tụ hắn tự thân lực lượng. Lại càng điều động rồi đại lượng thiên địa nguyên lực. Long thích nhai ưu thế ngay tại ở hắn là dẫn đầu phát động. Thiên đế cấp cường giả cũng có thể tự do thao túng thiên địa nguyên lực thành vì mình hữu đánh lợi khí. Nhưng xuất thủ phân trước sau. Long thích nhai lúc trước trong chiến đấu vẫn cùng thiên địa nguyên lực bảo vệ đặc biệt thương tiếc. Vì vậy, khi hắn phát động công kích thời điểm, huyết hồng ngục đại trưởng lão cùng tam trưởng lão có thể điều động thiên địa nguyên lực sẽ phải mỏng manh hơn. Lúc này, nếu có người có thể từ đàng xa quan sát, là có thể thấy một màn thần kỳ cảnh tượng. Trên bầu trời, hoàn toàn bị sáu thải quang mũi nhọn sở tràn ngập. Mà trên mặt đất, còn lại là tựa như biển máu bình thường là lớn tấm huyết sắc. Ở đây huyết sắc chung còn mang vào một tầng đầy giấy hủy thiên diệt địa hơi thở màu đen khí lưu. Khôi phục sớm 7 giờ, muộn 5 chút cập nhật. Hôm nay 2 canh. Bất quá, tối nay 12 chút sau trực tiếp canh tư. Mặc dù không có gấp đôi rồi. Nhưng Lão Tam đã nói. Tháng này muốn cố gắng. Vô luận bảng vé tháng thành tích như thế nào. Cũng giống nhau sẽ cố gắng. Chương 270 sáng tạo và hủy diệt chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Kinh khủng tiếng oanh minh tựa như vạn lôi tề kêu bình thường. Đại trưởng lão cùng ba trưởng lão đồng thời tạo ra hủy diệt kết giới. Ngăn cản long thích nhai công kích. Ở phía sau bọn họ huyết hồng ngục các cường giả tất cả cũng động. Riêng của mình phóng thích ngưng hình trang bị đồng thời tụ tập ở hai vị trưởng lão thân sau. Vào lúc này, Lục Tuyệt Đế quân thực lực cường đại thì hoàn toàn triển hiện đi ra. Hắn này vạn mũi tên tịch diệt tàn sát thần quyết. Coi như là Tuyết Thần Sơn chủ đối mặt. Đều phải cẩn thận ứng phó để tránh vạn tiễn xuyên tâm. Lúc này công kích mặc dù tương đối phân tán một chút. Nhưng lực phá hoại mạnh. Còn là vượt qua rồi huyết hồng ngục đại trưởng lão cùng ba trưởng lão dự liệu. Đại trưởng lão cùng ba trưởng lão phóng thích hủy diệt kết giới trong khoảnh khắc thì biến thành vỡ nát. Hai người bọn họ mặc dù không có bị thương. Nhưng là từ không trung bị mạnh mẽ bước về rồi mặt đất. Hoàn toàn mất đi cứu viện hai trưởng lão cơ hội. Không chỉ có như thế. Hủy diệt kết giới bị phá. Phía sau một đám huyết hồng ngục cường giả thì gặp ương. Đứng mũi chịu sào đúng là những thứ kia chúng long ma cấm người. Bọn họ liền ngưng hình trang bị cũng đều phóng thích không ra. Còn dựa vào cái gì ngăn cản long thích nhai công kích. Từng cái chúng sáu thải quang tiến người. Cũng là thân thể trong nháy mắt hóa thành sáu màu. Sau một khắc nương theo màu sắc rực rỡ điểm sáng khuyết tán mà hư không tiêu thất. Không chỉ là bọn hắn. Những người khác rồi cũng không tốt nhận. Có ít nhất thập trong miệng vài người hiến máu cuồng phun. Bị thương nặng. Trong đó thậm chí bao gồm rồi bốn gã thiên vương cấp cường giả. Lục Tuyệt Đế quân mạnh nhất kỹ năng một kích toàn lực há lại dễ dàng như vậy ngăn cản. Có thể ở ngăn cản hai trưởng lão. Bốn trưởng lão công kích lúc sau phát động được ăn cả ngã về không giết chết bốn trưởng lão. Lại hàm tiếp trên cường đại như thế công kích. Ở thiên đế cấp cường giả ở bên trong. Chỉ sợ cũng còn Lục Tuyệt Đế quân có thể làm được đến rồi. Tràn đầy hủy diệt hơi thở năng lượng cuốn tất cả lên. Long thích nhai trên không trung nhận chịu này cổ lực phản chấn cũng là muộn hanh nhất thanh. Phun ra một ngụm tiên huyết. Dù sao. Hắn là lấy lực lượng một người đối kháng nhiều như vậy cường giả. Đội Tuyết Thần Sơn chủ ở chỗ này đều chưa hẳn có thể so với hắn làm tốt hơn. Huyết hồng ngục đại trưởng lão, ba trưởng lão trong miệng kêu to phát vang, hóa thành hai đạo tia máu phóng lên cao. Bọn họ hận thấu long thích nhai. Lúc này chính là Lục Tuyệt Đế quân lực cũ mới vừa đi, lực mới không sinh. Hơn nữa bị thương cơ hội. Chỉ cần có thể nhân cơ hội giải quyết long thích nhai Chu Duy Thanh mọi người bọn họ tuyệt sẽ không lưu lại một người sống. Kinh khủng ám hồng sắc quang mang phóng lên cao. mạnh mẽ hủy diệt hơi thở gần như là trong nháy mắt tràn ngập ở mấy vạn thước vuông trong phạm vi. Bắt đầu vốn đã bị chặt phạt rồi tinh thần một còn lại cái cọp gỗ. Còn có những thứ kia ở hủy diệt năng lượng trong phạm vi không bị chặt phạt tinh thần cây đều ở trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Đại địa sụp đổ mấy chục thước. Tất cả huyết hồng ngục cường giả gần như là cùng một thời gian phát khởi tiến công. Vào lúc này, huyết hồng ngục cường đại thì hiện ra. Mặc dù những thứ kia thiên vương cấp cường giả cùng thiên tôn cấp cường giả một mình căn bản không cách nào đối với lục tuyệt đế quân tạo thành uy hiếp. Nhưng là bọn họ lại có giống nhau hủy diệt thuộc tính. Riêng của mình đem thiên lực thích phóng đi ra. Rót vào hủy diệt trong kết giới. Không chỉ có là đem hủy diệt kết giới tu bổ hoàn thành. Đồng thời trên phạm vi lớn tăng cường. Mà đại trưởng lão cùng ba trưởng lão thì chính là điều động này kinh khủng hủy diệt năng lượng lao thẳng tới Long Thích Nhai. Ban đầu ở tiến công Thiên Tà Giáo lúc sau. Thiên Tà Giáo bản thân thực lực cũng là tương đối cường đại. Chính là chịu thiệt ở này hủy diệt năng lượng hợp tung liên hoành dưới. Thiên Tà Giáo hai gã thiên đế cấp sơ giai phó giáo chủ ở trong trận chiến ấy lấy tự bảo làm đại giá. Mới để cho Vu Vân Nguyệt mang theo bộ phận người chạy ra ngoài. Mà khi đó đại trưởng lão còn chưa từng tham chiến, còn hai trưởng lão, ba trưởng lão cùng bốn trưởng lão. Đại trưởng lão sở dĩ ra thấy ở chỗ này cũng là bởi vì Long Thích Nhai nguyên nhân. Lúc này bọn họ này một người lực ứng phó. Kinh khủng uy áp liền lục tuyệt đế quân cường giả như vậy cũng không khỏi hơi bị biến sắc. Vu Vân Nguyệt đã chạy tới Long Thích Nhai bên người. Sáu tên thiên tà giáo thiên vương rồi đồng thời chạy tới. Tám người thuộc tính khác. Liên hiệp tăng phúc là không thể nào. Chỉ có thể riêng của mình thi triển chính mình cường đại kỹ năng. Đón đánh huyết hồng ngục đại trưởng lão cùng ba trưởng lão công kích. Cả vùng trời tự nhiên trở nên đen tối. Đúng vậy, đang ở đó va chạm trong nháy mắt thì đột nhiên tối rồi. Kia tự nhiên không phải đột nhiên tiến vào đêm tối. Một cái đường kính ngàn thước cử đại hắc động thì như vậy trống rỗng ra hiện tại giữa không trung. Hắc động phạm đoàn bên trong tất cả thiên địa nguyên lực trong nháy mắt rút ra. Rồi đem song phương văng ra, ngăn cách ở hai bên. Nơi xa thiên cung thành. Gần như là trong nháy mắt. Thành tường thì sụp xuống rồi một nửa. Đây vẫn chỉ là bởi vì năng lượng chấn động bố trí. May là ở nhận được khiêu chiến thư lúc sau. Chu Duy Thanh hạ lệnh đem thiên cung thành phủ cận đóng quân quân đội cùng với bình dân cũng đều điều đến bên kia. Nếu không, riêng là điều này có thể lượng chấn động tình thế ba cũng không biết muốn dẫn đi bao nhiêu tánh mạng con người. Huyết hồng ngục đại trưởng lão cùng ba trưởng lão lần nữa bị mạnh mẽ bước về rồi mặt đất. Kia đầy giấy hủy diệt năng lượng huyết sắc quang mang rồi mở đi mấy phần. Song phương va chạm đều sinh ra hắc động thật là đáng sợ. Đây chính là liền thiên đế cấp cường giả cũng có thể cắn nuốt kinh khủng năng lượng. Ai cũng không dám lỗ mãng đi thử phát triển ngạnh bính. Huyết hồng ngục nhất phương tiến công mặc dù bị ngăn chặn rồi. Nhưng là thiên cung đế quốc tình huống của bên này nhưng thê thảm hơn. Lấy lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai cùng tà đế Vu Vân Nguyệt cầm đầu tám người gần như là đồng thời máu tươi cuồng phun. Tám ngụm máu tươi trên không trung hóa thành huyết vụ. Bọn họ tám người rồi là đồng thời bay ngược mà ra. Long Thích Nhai đả thương càng thêm đả thương. Sắc mặt đã biến thành cực vi khó coi. Hắn nói, không nghĩ tới, Lần này huyết hồng ngục người lại có thể đem tất cả lực lượng hợp ở chung một chỗ phát động công kích. Cho dù có tà đế phụ trợ, bọn họ rồi như cũ không có thể ngăn cản được. Vẫn là bị thua thiệt nhiều. Hơn nữa kia tràn đầy hủy diệt ý niệm hủy diệt năng lượng mạnh mẽ xông vào bên trong cơ thể của bọn họ. Nhất định phải tiêu hao đại lượng đích thiên lực tiến hành ngăn cản mới có thể miễn cưỡng không bị trong đó ảnh hưởng. Nhìn vào mới vừa rồi này một khom nhỏ giao thủ, huyết hồng ngục tự nhiên là bị thua thiệt nhiều. Bốn trưởng lão chết trận, hai trưởng lão ở Chu Duy Thanh trong tay, cách cái chết cũng không xa. Hơn nữa còn bị thương nặng mấy tên thiên vương, bị giết chết nhóm lớn đích thiên tông cấp cường giả. Chỉnh thể chiến lực cơ hồ tổn thất cũng gần một nửa. Nhưng là thiên cung đế quốc bên này rồi giống như trước chịu trọng thương. Tuy nói còn chưa có chết người, nhưng Long Thích Nhai thương thế không nhẹ. Vu Vân Nguyệt rồi bị thương. Hắn lần trước bị thương cũng chưa có toàn bộ tốt. Hai đại đỉnh thiên đế lúc này lực chiến đấu cũng đều tước nhược liễu rất nhiều. Kia sáu tên thiên vương cũng là được khắc trình độ tổn thương. Hơn nữa huyết hồng ngục mọi người có thể đem thực lực liên hiệp ở chung một chỗ phát động tiến công. Cảm thấy tiêu so sánh dưới, như cũ là huyết hồng ngục một bên chiếm cứ lấy ưu thế. Bất quá, có thể ở thực lực thua xa là đối thủ dưới tình huống tạo thành chiến quả như vậy, thiên cung đế quốc mọi người đủ để tự hào rồi. Nhưng còn tự hào hiển nhiên là không đủ. Bởi vì đây là một sân quyết định sinh tử tồn vong chiến đấu. Thất bại nhất phương kết quả chỉ hội có một. Tà đế Vu Vân Nguyệt trên mặt thần sắc hết sức ngưng trọng. Cho dù hắn cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng lại rõ ràng biết tình huống trước mắt đã lại trở về ban đầu huyết hồng ngục tiến công thiên tà giáo lúc tình huống. Huyết hồng ngục hủy diệt thuộc tính hết sức bá đạo. Nhưng nếu như chỉ là một đối với một dưới tình huống, hắn tự hỏi bằng vào tự thân tà ma biến uy lực vẫn có thể đủ ứng phó. Thiên tà giáo đích căn bản thuộc tính là tà thuộc tính. Hắc ám thuộc tính cùng tánh mạng thuộc tính này tam đại thuộc tính. Thân là giáo chủ hắn lại càng là đồng thời có. Luận thực lực, tà đế Vu Vân Nguyệt coi như so ra kém Lục Tuyệt đế quân Long Thích Nhai, cũng chỉ là một đường hướng tới sai mà thôi. Đây cũng là tại sao từng ấy năm tới nay, thiên tà giáo chịu đủ những khác tứ đại thánh địa đè ép vẫn như cũ có thể tồn tại đi xuống trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là bọn hắn bây giờ đối mặt cũng không phải là một mình đối thủ. Đã hoàn toàn hách mặt. Đối phương vừa làm sao có thể cho bọn hắn một chọi một cơ hội. Hơn nữa hắn hiện tại cùng Long Thích Nhai thương thế cũng không nhẹ. Hắn là vết thương cũ không đi vừa thêm mới đả thương. Long Thích Nhai là đả thương càng thêm đả thương. Đến nơi này loại tầng thứ chiến đấu trông cậy vào những khác mấy tên thiên vương cấp cường giả là không thực tế. Huyết hồng ngục đại trưởng lão cùng ba trưởng lão cũng không phải dễ dàng hạng người. Tại làm sao nhiều những khác cường giả ủng hộ, hủy diệt thuộc tính dung hợp, sức chiến đấu của bọn họ thật là đáng sợ. Vu Vân Nguyệt phỏng đoán, coi như là đổi Tuyết Thần Sơn chủ một mình đối diện với mấy cái này huyết hồng ngục cường giả, chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng. Đây chính là thuộc tính trên chênh lệch. Hủy diệt thuộc tính tuyệt đối là có thể cùng thánh thuộc tính sánh ngang tồn tại. Trọng yếu hơn là huyết hồng ngục đồng thời có hủy diệt thuộc tính người thật không ngờ nhiều. Dung hợp ở chung một chỗ hủy diệt thuộc tính mới là chí mạng tồn tại. vẻ ngoan lệ vẻ ra hiện tại Vu Vân Nguyệt trên khuôn mặt. Hôm nay cuộc diện như thế, mong muốn lại chạy trốn đã rất khó rồi. Hơn nữa, thân là Thiên Tà giáo giáo chủ, hắn cũng có thuộc về là tôn nghiêm của mình a. Một mà tiếp, lại mà ba bị địch nhân bức bách không thể không chạy trốn. Phần này sỉ nhục cũng là hắn không cách nào thừa nhận. Hắn đã quyết định quyết tâm coi như là tự bảo thiên đan, hôm nay rồi tuyệt không lùi bước. Nhất định phải cùng những thứ này huyết hồng ngục người lưỡng bại câu thương. Cùng Vu Vân Nguyệt hoàn toàn bất đồng chính là Long Thích Nhai sắc mặt. Cho dù bị thương không nhẹ, nhưng lúc này vị này Lục Tuyệt Đế Quân trên mặt thế nhưng mang theo nụ cười, thậm chí còn mang theo vài phần ngoạn vị. Vu Vân Nguyệt có lẽ sẽ bởi vì trước mắt cuộc diện mà có chút hối hận nghe theo Chu Duy Thanh kế sách, nhưng hắn vẫn sẽ không. Bởi vì hắn hiểu rõ bảo bối của mình đồ đệ. Không có 8 phần trở lên nắm chặt hắn là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay đánh một trận là hắn ở hỏi thăm đi qua Vu Vân Nguyệt huyết hồng ngục có khả năng đến cường giả số lượng làm ra phán đoán chính xác. Vừa làm sao có thể xuất hiện trước mắt như vậy chí mạng sai lầm đây. Vô luận là địch nhân vẫn là mình phương thiên tà giáo, những người này cũng đều xem nhẹ rồi một chuyện. Đó chính là Chu Duy Thanh thực lực. Bọn họ cũng đều xem thường bảo bối của mình đồ đệ. Dựa theo tình huống bình thường, Chu Duy Thanh lực phòng ngự đủ để cùng thiên đế cấp cao cấp cường giả cùng so sánh. Lực chiến đấu rồi ít nhất có thể tương đương với thiên đế cấp trung giai thực lực. Nhưng là những thứ này phán đoán tất cả đều là ở không suy nghĩ hắn dẫn động tinh vân phía trước phán đoán. Một khi để cho hắn thành công dẫn động tinh vân, như vậy Long Thích Nhai có thể hoàn toàn khẳng định hắn mới là phía mình mạnh nhất một cái. Không sai, so với mình cũng muốn càng cường đại hơn. Huyết hồng ngục đại trưởng lão cùng ba trưởng lão mục tiêu hiện tại tất cả đều ở đối phương hai gã thiên đế cấp cường giả trên người. Bọn họ nhưng hoàn toàn xem nhẹ rồi tại sao Chu Duy Thanh phía trước có thể ngăn cản được hai trưởng lão một kích toàn lực mà không chết tình huống. Chương 270 sáng tạo vơ, sơ hủy diệt hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Không trung hắc động dần dần thu nhỏ lại. Ở dạ, làm hắc động kia hoàn chiếm giữ biến mất thời điểm, huyết hồng ngục mọi người nhưng kinh ngạc phát hiện. Trong thiên không thành 6 thải quang mũi nhọn theo Long Thích Nhai tu vi giảm xuống, mặc dù không thấy, nhưng bị một loại khác màu sắc sở thay thế được. Hắc động biến mất cũng không có mang đi màu đen, chẳng qua là hiển lộ ra rồi lúc trước khi hắn chống đo hạ tất cả mọi người chưa từng đã từng gặp điểm điểm tinh quang. Ban ngày vào giờ khắc này thế nhưng biến thành đêm tối. Tuấn lạn ánh sao quang ở trên bầu trời tạo thành tảng lớn đinh ốp quang vân. Những thứ này quang vân tản ra nhu hòa năng lượng ba động. Ánh sao rơi, thế nhưng làm huyết hồng ngục hủy diệt kết giới nữa cũng không cách nào chống đỡ vào đến không trung. Chu Duy Thanh tinh hà thánh lực chính là thuần chánh nhất sáng tạo lực. Sáng tạo cùng hủy diệt luôn luôn cũng là từ trái nghĩa. Nhưng đây cũng là muốn ở song phương ngang nhau dưới tình huống mới có thể lẫn khắc chế. Huyết hồng ngục các cường giả là có hủy diệt thuộc tính. Nhưng bọn hắn hủy diệt chúc sinh nhưng chỉ là trộn lẫn tại từ thân vốn có thuộc tính trong một phần nhỏ mà thôi. Cùng Chu Duy Thanh tinh khiết thánh lực so sánh với rõ ràng không là một tầng thượng tồn tại. dẫn động tinh vân. Tự tương đương với Chu Duy Thanh cùng kia tinh vân liên tiếp lại với nhau. Không nói trước năng lượng cường độ. Riêng là này cổ cường đại tinh vân thánh lực hơi thở đã hủy diệt thuộc tính toàn diện áp chế. Không có hủy diệt thuộc tính liên hiệp. Huyết hồng ngục những thứ này cường giả còn muốn tưởng phát động dung hợp công kích cũng trở nên không thể nào thực hiện. Chu Duy Thanh chẳng qua là bằng vào thuộc tính hơi thở. Tự khiến cái này huyết hồng ngục cường giả tạm thời mất đi bọn họ có lợi nhất thủ đoạn công kích. Huyết hồng ngục đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng ngây dại, bọn họ lúc này cũng đã thấy nơi xa Chu Duy Thanh. Tinh vân đinh ốp ở Chu Duy Thanh A miệng vị trí sáng lên. Cả người hắn cũng bay tới rồi cao hơn cao giữa không trung. Nhị trưởng lão khi hắn tay phải chi đất nắm. Chỉ bất quá cả người cũng đã mềm nhũn thủy ở nơi đâu. Hiển nhiên thực đã không có nửa phần sinh mệnh khí tức. Chu Duy Thanh giống như là không thấy được trước mặt những thứ này địch nhân cường đại một loại. Giờ này khắc này hắn đã lần nữa tiến vào đến đó loại huyền diệu cảnh giới. Thần sắc trên mặt tựa như giếng nước yên tĩnh. Ở đây nhàn nhạt ánh sao quang bao phủ xuống. Cả người hắn nhìn qua cũng đầy giấy một loại cấp trên mắt nhìn xuống hết thảy ý vị. Tinh hà thánh lực uy áp cũng không mạnh. Nhưng chính là kia nhàn nhạt năng lượng ba động lại làm cho bao gồm địch nhân cùng mình Phương Thiên Châu Sư ở bên trong tất cả mọi người cảm giác được của mình thuộc tính yên lặng đi xuống. Hơi trọng yếu hơn chính là bọn họ đã hoàn toàn không cách nào cùng ngoại giới thiên địa nguyên lực tiến hành liên lạc. Ở trong mắt bọn hắn, phảng phất Chu Duy Thanh tựu biến thành ngày. Vu Vân Nguyệt đồng dạng là mở to hai mắt nhìn. Hắn đối với Chu Duy Thanh đoán chừng đã rất cao. Người trẻ tuổi này vô luận là thực lực hay là tâm kế tuyệt đối cũng là đứng đầu tồn tại. Nhưng là hắn lúc này mới phát hiện mình đối với Chu Duy Thanh phán đoán lại còn là xa xa chưa đầy. Này cái người trẻ tuổi giờ này khắc này trên người phát tán ra hơi thở đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận chi. Điều này sao có thể, đây tột cùng là cái dạng gì năng lượng a? Song Phương cũng nhìn ngây người. Huyết hồng ngục bên kia đại trưởng lão cảm thụ được trong không khí tinh vân năng lượng. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhị trưởng lão. Tứ trưởng lão tử vong mang cho phẫn nộ của bọn hắn vào lúc này cũng tính táo vài phần. Bởi vì cái gọi là chuyện ra khác thường tất là yêu. Bọn họ ưu thế lớn nhất bị áp chế rồi. Đừng nói đi đối phó Chu Duy Thanh. Cho dù là mặt đối trước mắt Lục Tuyệt Đế Quân cùng Tà Đế. Đều chưa hẳn có thể lấy lòng. Mỗi một tên huyết hồng ngục cường giả cũng rõ ràng phát hiện. Trong cơ thể mình hủy diệt thuộc tính lại bị hoàn toàn áp chế. Căn bản không cách nào nữa phát huy ra. Kể từ khi có này cường đại thuộc tính sau, này còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế. Hủy diệt thuộc tính thế nhưng tựa hồ là ở sợ hãi kia tinh hà năng lượng dường như. Tin tức kia đối với huyết hồng ngục thật sự mà nói là quá trọng yếu. Có Chu Duy Thanh một người như vậy tồn tại. Đối với huyết hồng ngục tương lai không thể nghi ngờ là khổng lồ uy hiếp. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hiện tại đã tại suy nghĩ. Có phải hay không hẳn là trước phái người lúc này rời đi thôi. Tướng tin tức kia nhanh lên mang về. Huyết hồng ngục sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi. Hơn nữa có can đảm khiêu khích Hảo Mưu cung địa vị. Dựa vào đúng là này hủy diệt thuộc tính A. Nếu như hủy diệt thuộc tính uy năng biến mất. Như vậy, huyết Hồng Ngục thực lực được ảnh hưởng cũng không phải là nửa lần hay một lần. Để dành rồi nhiều năm như vậy, rốt cuộc bộc phát ra. Nếu như thất bại như vậy, huyết Hồng Ngục chắc chắn lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Chu Duy Thanh huyền phù ở giữa không trung. Kế hoạch là hắn chế định. Đầy đủ mọi thứ tự nhiên đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Giết hết tứ trưởng lão, nhị trưởng lão. Sau đó tà đế cùng mình lão sư liên thủ ngăn cản đối thủ tiến công. Vì chính là cho hắn chế tạo cùng tinh vân tương liên cơ hội. Đây là Chu Duy Thanh lần thứ hai ở trên chiến trường sử dụng ra năng lực như thế rồi. Gọi về tinh vân mặc dù uy lực cực kỳ cường đại. Là Chu Duy Thanh mạnh nhất sát thủ đồng. Nhưng trên thực tế, ở cả gọi về trong quá trình, hắn là không thể được nửa điểm quấy rầy. Nếu không lập tức sẽ thất bại. Huyết Hồng Ngục mọi người lỗ là tự lỗ là ở đối với Chu Duy Thanh không biết. Bằng vào kia va chạm mạnh mang đến hắc động. Thành công ẩn tàng Chu Duy Thanh gọi về tinh vân năng lượng ba động. Lúc này mới nhất cử thành công. Hơn nữa, Chu Duy Thanh trước sau cắn nuốt một gã thiên vương cùng một gã thiên đế cấp cường giả thiên lực. Chuyển hóa thành tự thân thánh lực sau cũng làm cho hắn gọi về tinh vân tốc độ rõ ràng mau vài phần. Bát Tuấn Lạn Kim Quang ở Chu Duy Thanh chỉ dẫn hạ từ trên trời giáng xuống. Đồng thời rơi vào Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai. Tà Đế Thần Vân Thắng cùng với 6 tên thiên tà giáo thiên vương trên người. 8 người đồng thời cảm giác được một cổ dư thừa đến mức tận cùng. Nhưng không có bất kỳ thuộc tính tồn tại năng lượng khổng lồ tràn vào thân thể của mình. Cổ năng lượng này thật sự là quá tinh khiết rồi. Lớn nhất diệu dụng ngay tại ở nó mặc dù khổng lồ cũng rất nhu hòa. Trực tiếp là có thể bị bọn họ sở hấp thu. Hơn nữa tại này cổ tinh khiết năng lượng trong còn mang vào có đặc thù năng lượng ba động. Chẳng qua là ở bên trong cơ thể của bọn họ uốn lượn một vòng. Bọn họ riêng của mình thương thế tự giảm bớt rất nhiều. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh tay phải hướng không trung một chiêu. Một đoàn nồng đậm vầng sáng dĩ nhiên cũng làm trên không trung bộc phát ra. Qua trong giây lát bay vào trong tay của hắn. Mà Chu Duy Thanh trên tay kia nhị trưởng lão đã ở trong nháy mắt hóa thành bụi bay hư vô. Đồng dạng là một đoàn tia sáng trình. Này hai luồng tia sáng rõ ràng là nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão thiên đan. Đây chính là thiên đế cấp thiên đan A. Sau một khắc, hai đạo kim quang phóng lên cao, chạy thẳng tới trên bầu trời tinh vân đi. Mà thân trên không trung Long Thích Nhai cùng tà đế Vu Vân Nguyệt lúc này còn có cái gì nhưng do dự. Bay thẳng đến phía dưới huyết Hồng Ngục các cường giả tấn công tới. Có Chu Duy Thanh tinh hà thánh lực ủng hộ. Bọn họ chẳng những thương thế trở lại rất nhiều. Lúc trước tiêu hao thiên lực cũng là trên phạm vi lớn khôi phục. Phải biết rằng, Chu Duy Thanh ở triệu hồi ra tinh vân sau, cơ hồ liền trở thành này phiến thế giới chúa tể. Dưới tình huống như vậy, những người khác là căn bản khác muốn thông qua hấp thu thiên địa nguyên lực tới bổ sung tự thân tiêu hao. Mà thiên cung đế quốc bên này cường giả có Chu Duy Thanh bổ sung, không nghi ngờ chút nào, ở năng lượng phương diện tự chiếm cứ thượng phong. Mặc dù không thể dẫn động thiên địa nguyên lực phát động công kích rồi, nhưng những thứ này thiên vương, thiên đế cấp các cường giả công kích như cũ là vô cùng cường hãn. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Cũng nhưng vào lúc này, hai đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. mãnh liệt màu vàng giống như là đón ngày ngay cả địa hai cây thiên trụ một loại. Trước sau chiếu rọi ở Chu Duy Thanh trên người. Nhất thời, Chu Duy Thanh cả người toàn thân cũng biến thành rực rỡ màu vàng. Vô số ánh sao không ngừng từ nơi này tiết rơi đích giữa kim quang tràn vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Chu Duy Thanh tay trái nửa chiêu. Lúc trước bị hắn ngàn dụng thiên vương thiên lệ thiên đan cũng trên không trung xuất hiện. Mặc dù hiện tại cùng Duy Thanh đã có chút ít nhìn không khá thiên vương cấp thiên đan tinh hà phản quý rồi. Nhưng con rồi cũng là thịt. Có thể ngưng tụ ra thiên đan tới năng lượng cũng là không tệ. Huống chi còn có tích tiểu thành đa này thuyết pháp chứ sao. Ở trên chiến trường tăng lên tự thân tu vi. Đối với thiên châu sư mà nói tuyệt đối là tối kỵ. Bởi vì ở tăng lên trong quá trình, tự thân chuyện xảy ra cực kỳ yếu ớt. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng không giống với. Năng lực của hắn vốn là cùng người khác bất đồng. Vào lúc này, hắn lại càng nắm giữ thiên địa dị tượng. Đừng nói huyết hồng ngục bên kia vốn sẽ rất khó rút ra nhân thủ. Cho dù có thể rút ra, cũng không dám dễ dàng hướng hắn phát động tiến công a. Trước mắt loại này tầng thứ chiến đấu, thiên tông cấp cường giả đã chút nào vô ý nghĩa. Vì vậy, mặc dù huyết hồng ngục bên kia còn thừa lại một như vậy tu vi thiên châu sư, nhưng cũng không dám tham dự chiến đấu. Thiên đế cấp cường giả trong công kích dư âm ba cũng có thể đưa bọn họ hoàn toàn hủy diệt. Huyết hồng ngục hiện tại còn lại mạnh nhất thực lực còn có hai vị thiên đế đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng với dừng lại tên thiên vương. Nếu như không có không trung tinh vân, bằng vào những người này dung hợp ở chung một chỗ hủy diệt thuộc tính năng lượng, bọn họ tuyệt đối có thể toàn thắng lục tuyệt đế quân này nhất phương. Nhưng tình huống bây giờ nhưng nghịch chuyển rồi, mất đi hủy diệt thuộc tính, bọn họ chỉ có thể từng người tự chiến. Long Thích Nhai bên này cũng là hai gã thiên đế, còn có sáu vị thiên vương. Mặc dù thiên vương cấp cường giả so với đối phương thiếu một tên, nhưng không nên quên, thiên tà giáo thân thể năng lực chiến đấu ở đồng cấp khác cường giả chung luôn luôn là mạnh nhất. Này sáu tên thiên vương lại càng hận thấu huyết hồng ngục những người này. Sáu tên thiên vương ngăn cản được đối phương, bảy tên thiên vương lại vẫn mơ hồ chiếm cứ lấy một tia thượng phong. Huyết hồng ngục đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cái trán cũng đã bắt đầu thấy mồ hôi rồi. Trước mắt cuộc diện bọn họ vẫn có thể duy trì. Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt này hai đại thiên đế cấp nguy ngọn núi cần phải trải qua cũng bị thương. Không cách nào phát huy ra bọn họ mạnh nhất thực lực. Nhưng ngàn vạn không nên quên. Trên bầu trời còn có một Chu Duy Thanh tồn tại. Chu Duy Thanh bây giờ còn không có hướng bọn họ phát động công kích. Nhưng không có nghĩa là hắn vẫn cũng sẽ không phát động công kích ạ. Như vậy một cường giả trôi lơ lửng ở không trung, mang cho huyết hồng ngục các cường giả áp lực có thể nghĩ. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hiện tại có thể cầu nguyện đúng là Chu Duy Thanh không thể kéo dài trên không trung gọi về này tinh vân năng lượng. Chỉ cần này áp chế bọn họ hủy diệt thuộc tính thần kỳ năng lượng biến mất. Vậy bọn họ tự còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Bất quá, rất nhanh bọn họ trong lòng may mắn tự biến mất. Không trung hai đảo kim quang cũng không có duy trì quá dài thời gian. Làm kim quang dần dần biến mất sau, Chu Duy Thanh trên người vốn là màu vàng nhạt thế nhưng mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu. Biến thành phát sáng màu vàng. Quay chung quanh ở thân thể của hắn chung quanh tinh hà thánh lực trong tinh quang minh lộ vẻ trở nên dày đặc rất nhiều. bằng vào hai gã huyết hồng ngục thiên đế cấp đỉnh cường giả thiên đan tiến hành tinh hà phản quỹ. Thế nhưng ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn tướng Chu Duy Thanh tu vi tăng lên tới thiên vương cấp đỉnh trình độ. Gia Bi 21 chương 271 cái gì hỏa cũng là mây trôi một. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Tinh hà vốn lực là sáng thế khả năng lượng. Chu Duy Thanh có thể có được như vậy thuộc tính. Tuyệt đối có thể dùng gặp may mắn bốn chữ để hình dung. Ở có đầy đủ thiên đan dưới tình huống. Tu vi của hắn tăng lên tốc độ là cực kỳ biến thái. Khi hắn có tinh hà thánh lực một khắc kia bắt đầu. Hắn cũng đã thoát lực ám ma tà thần hổ giao cho hắn có thể lượng chính là cái kia tầng thứ. Này hay là bởi vì nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão ngày trong nội đan cũng bao hàm hủy diệt thuộc tính. Thế cho nên tinh hà phản quý chiết xuất tiêu hao trong đó phần lớn năng lượng. Nếu không nghe lời. Lấy thiên đế cấp cường giả thiên lực thuần hậu trình độ. Có thể bị không chỉ là tăng lên tới thiên vương cấp đỉnh đơn giản như vậy. Mặc dù vẹn vẹn là như thế. Nhưng đối với cho Chu Duy Thanh mà nói cũng đã đầy đủ rồi. Phát sáng quang mang màu vàng đưa kia màu vàng lợt hận địa vô hoàn sáo trang cũng nhuộm đấm một tầng chói mắt quang thải. Nồng đậm thánh lực ba động trên không trung chợt tăng vọt. Lại là bát ánh sao tịch quyển ra. Lần nữa cấp ra trị liệu cùng tăng phúc. Nhận được Chu Duy Thanh ủng hộ. Long thích nhai đám người nhất thời tinh thần đại chấn. Vững vàng tướng địch người áp chế tại hạ gió. Không nghi ngờ chút nào. Nếu như dựa theo tình huống trước mắt phát triển đi xuống. Trước mắt những thứ này huyết hồng ngục cường giả tướng chút nào không có cơ hội. Trong hư không Chu Duy Thanh vừa sải bước ra đã đi tới chiến trường ngay phía trên. Huyết hồng ngục đại trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Đại trưởng lão dùng sức gật đầu một cái. Mạnh mẽ thiên lực toàn diện bộc phát. Mà tam trưởng lão thân thể còn lại là trong nháy mắt bành trướng. Tự bảo đây là tam trưởng lão lựa chọn. Còn đối với cường đại như thế Chu Duy Thanh bọn họ đã không có mỏi. Khác biện pháp. Nếu như không thừa dịp Chu Duy Thanh xuất thủ lúc trước phát động lời mà nói. Bọn họ là có phải có tự bảo cơ hội cũng rất khó nói. Tam trưởng lão là muốn dùng của mình hy sinh cho đại trưởng lão và những người khác mang đến sinh cơ. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra. Chu Duy Thanh chính là bằng vào bọn họ thiên đan tiến hành tăng lên. Chỉ cần tự bảo thành công. Dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ thiên đan còn thừa lại. Nghĩ tự bảo. Kia muốn hỏi hỏi ta có đồng ý hay không? Chu Duy Thanh thân trên không trùng. Cười nhạt một tiếng. Chấu ngực tinh vân quang đoàn đột nhiên kịch liệt xoay tròn. Ngay sau đó. Một đạo kim sắc cột sáng liền từ trên người hắn chiếu nghiêng xuống. Vừa lúc tướng tam trưởng lão thân thể bao phủ ở bên trong. Này đạo kim sắc cột sáng bởi vì không có bất kỳ lực công kích. Vì vậy. Ba trên người trưởng lão mặc dù thiên lực cực kỳ cuồng bạo. Nhưng cũng không cách nào đối với kia đưa đến quá ngăn cản tác dụng. Sau một khắc. Tam trưởng lão tựu giật mình suýt nữa lên tiếng kinh hô. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện. Mình toàn lực ứng phó thúc dục sắp tự bảo thiên đan dĩ nhiên cũng liền như vậy bình tĩnh trở lại. Ở kim quang kia chiếu rọi xuống. Tựa hồ hết sức thư thích dường như. Đây cũng là hắn bổn nguyên lực A. Nhưng ở giờ này khắc này. Tam trưởng lão thế nhưng phát hiện. Mình lại có chút ít không cách nào đi khống chế nó. mặc dù cũng không là hoàn toàn thoát khỏi khống chế, nhưng ít ra ở trước mắt dưới tình huống này, hắn muốn nữa tự bảo là tuyệt đối làm không được rồi. Hơn nữa hắn thực lực bản thân ít nhất giảm mạnh 3 thành trở lên. Lâu, đại trưởng lão vì cho tam trưởng lão tự bảo cơ hội, một mình một người đối mặt 2 đại thiên đế liên thủ công kích. Còn là vừa mới lần nữa nhận được Chu Duy Thanh tăng phúc sau lục tuyệt đế quân cùng tà đế. Hắn sao có thể ngăn cản thời gian quá dài. Lúc này đã là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thân thể ở phía sau phi đồng thời. Vừa hay nhìn thấy tam trưởng lão bị Chu Duy Tiêu kia tinh hà vầng sáng bao phủ ở bên trong không cách nào tự bảo bộ dạng. Đây tột cùng là cái gì có thể lượng? Lúc này đại trưởng lão có loại tim và mật cổ hàn cảm giác. Mặc dù tòng thủy trí trung Chu Duy Thanh cũng không có sử dụng quá cái gì cường đại kỹ năng công kích. Nhưng là đang là bởi vì hắn tồn tại mới toàn diện áp chế huyết hồng ngục một đám cường giả. Nếu như không phải là hắn, trận này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chiến đấu vừa làm sao có thể thua trận. Đại trưởng lão là hận thấu Chu Duy Thanh, nhưng hắn hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Phù một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Đại trưởng lão điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong phút chốc, chói mắt màu đỏ sẫm ngọn lửa trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Này kinh khủng màu đỏ sẫm ngọn lửa vừa ra, coi như là lục tuyệt đế quân cùng tà đế cũng không dám tiếp tục tiến công. Luống cuống không kịp lui về phía sau.